Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 596, chương 596. Chết cơ bắp ha, Dương Thúc Bảo đoán sai. BQ Zulu quả thật có Nam Phi rất phát triển giải trí. Này giải trí còn cùng nam nhân có quan hệ, thế nhưng lại cùng nữ nhân không quan hệ. Mason nói cho hắn biết nơi này cá độ nghiệp có điểm đặc sắc. Chọi gà, lúc này sắc trời đã tiếp cận giữa trưa. Mở một đường xe, Mason có chút mỏi mệt, yêu cầu đi trước tìm địa phương ăn cơm trưa. Nơi này có Nam Phi duy nhất dân tộc thiểu số, bọn hắn khẳng định phải đi ăn dân tộc thiểu số đặc sắc bữa ăn. Bất quá Dương Thúc Bảo không yêu cầu xa vời có thể ăn vào thức ăn ngon. Châu Phi không có thức ăn ngon. Xe mở đến một tòa cầu gỗ bên cạnh, sau đó bọn hắn bị ngăn chặn. Đây là một tòa rất nguyên thủy cầu nối, gánh chịu lực đã tương đối kém, thậm chí không thể đồng thời tiếp nhận hai chiếc ô tô nghiền ép. Bọn hắn mở đến nơi này thời điểm nhất định phải dừng lại. Chờ một chiếc xe phía trước tử lái qua, sau khả năng lại đến một cỗ xe. Rainer trên sông có mấy cây cầu lương, trong đó có chính phủ dựng cầu đá. Thế nhưng là tới này tòa cầu gỗ thông hành người cùng xe nhiều hơn nữa. Bởi vì đây là Simba Redmart tộc thủ công dựng cầu nối. Xem như cái tiêu chí tính chất kiến trúc, các du khách tới đều phải đánh tạp. Theo Internet tự truyền thông thời đại đến, tiêu chí tính chất kiến trúc bây giờ có khác xưng hô. Võng hồng kiến trúc, có xe lái qua sau không hề rời đi, mà là sau khi dừng lại người trên xe xuống xe chụp lên ảnh chụp. Dạng này mặt cầu bị ngăn chặn, Mason xuống xe nhìn thoáng qua sau nhịn không được phàn nàn nói. Ha ha, này chỗ nào tới nhà quê? Chưa thấy qua gỗ cầu sao? Muốn chụp ảnh không thể dịch chuyển khỏi xe sao? Vậy mà ngăn chặn mặt cầu, người phía sau làm sao sống cầu? Có hay không đạo đức công cộng? Hắn chỉ là thuận miệng phàn nàn, thanh âm cũng không lớn, coi là cầu gỗ người đối diện nghe không được. Cầu gỗ đối diện xác thực nghe không được thanh âm của hắn. Có thể xếp tại trước mặt bọn họ người trên xe có thể nghe thấy. Cửa xe đẩy ra lại có hai cái đại hán xuống tới. Trong đó một người chỉ vào Mason hỏi, người vừa rồi trong miệng phun ra ngoài cái gì cứt chó? Rõ ràng, hai người này không phải loại lương thiện, nhưng Mason cũng không phải loại lương thiện. Hắn không kiên nhẫn nói ra, ta nói cái gì không có quan hệ gì với các ngươi. Một người khác chỉ hướng cầu nối bờ bên kia nói, ra, đó là chúng ta người. Dương Thúc Bảo hướng về phía Mason huýt sáo nở nụ cười. Ha ha, đồng nghiệp, ta cho ngươi biết một câu Trung Quốc, chúng ta từ địa phương. Tĩnh tọa trầm tư mình qua, mở đàm luận chớ luận người phi. Hắn vốn định trêu chọc Mason một câu xem như cho Mason bậc thang. Dù sao Mason vừa rồi chỉ là phàn nàn, cũng không phải là tận lực mắng chửi người. Kết quả kia hai cái đại hán rất bá đạo, vậy mà cảm thấy hắn này cà lơ phất phơ thái độ trêu chọc bên mình. Một người trong đó đi tới xông xe bán tải đèn đạp một cước hỏi, người vừa rồi trong miệng phun cái gì cứt chó? Dương Thúc Bảo đẩy cửa xe ra muốn xuống xe. Nikos giữ chặt hắn nói ra, được rồi, thân ấy, chúng ta là ra tới giải sầu, đừng chấp nhặt với bọn họ được không? Lão Dương không phải hiếu chiến người, gặp nàng dâu phát ra tiếng liền nhịn xuống một hơi này. Nói ra, ta để bọn hắn nói lời xin lỗi là được rồi. Đứng tại trước xe đại hán kia nghe thấy được hắn, lập tức nở nụ cười. Ta cũng sẽ không cho khỉ xin lỗi. Dương Thúc Bảo không hiểu rõ những người này là chuyện gì xảy ra. Hắn cảm thấy quái lạ. Làm sao lại là xếp hàng qua cái cầu cũng có thể đụng phải dân túy đâu. Hắn xuống xe đi trước đèn xe nhìn đằng trước nhìn, sau đó chỉ vào đèn xe phía trên đầu xe sắt lá một chỗ lõm nói ra. Người đạp xấu xe của ta, bồi thường tiền. Mason chỉ vào trước mặt hắn người kia nói ra. không riêng phải bồi thường tiền, còn phải xin lỗi, nhất định phải nói xin lỗi ta. Người kia cởi áo khoác xuống, lộ ra tinh tinh cánh tay trắng kiện cánh tay. Hai cánh tay hắn ôm ở trước ngực bên trên, thô cạch rắn chắc hai đầu cơ bắp, quăng ba con cơ lập tức khoa trương bành trướng, mà trước ngực bó sát người áo sơ mi trắng càng là mạnh mẽ bị trống ra. Ngươi nói lại cho ta nghe, Nam Phi đối bạo lực chế tài không giống trong nước như vậy nghiêm khắc. Không có đánh thua nhập viện đánh thắng ngồi tù thuyết pháp. Đối phương nói rõ nhìn bên mình kích thước nhỏ, thể trạng gầy gò đến khi phụ người. Dương Thúc bảo không nói nhảm, trực tiếp đánh, ta muốn đánh ngươi. Tiếng nói vừa ra hắn tiến lên một bước dậm trên mặt đất. Sau cơn mưa trên mặt đất lập tức có nát bùn vẩy ra. Rơi trên mặt đất ào ào có tiếng. Một bước khoảng cách thiểm điện mà qua. Hắn mượn nhờ túc hạ lực phản chấn nhảy lên cũng thuận thế tại đầu xe khẽ trống. Một cước đá hướng trước xe đại hán. Đại hán hình thể cùng áo sơ mi trắng đồng dạng rắn chắc. Quần áo bó sát người hạ là căng phồng cơ bắp, khỏe mạnh giống một đầu dã thú. Dưới làn da sợi cơ nhục như đồng kiêu thiết chú, giống như là ẩn chứa TNT đồng dạng nổ mạnh lực. Đối mặt động thủ Dương Thúc Bảo, đại hán khinh miệt cười to, muốn bị đánh, hắn chỉ tới kịp nói ra như vậy một cái từ. Một bóng người ầm vang mà tới, một cái mọc chân như vẫy roi sắt quét đến, đại hán không kịp đón đỡ, bất quá hắn cũng không muốn đón đỡ. Hắn vậy mới không tin cái này đùi đoán chừng còn không có cánh tay mình thô người da vàng có thể đem chính mình thế nào. Sau đó một đạo côn sắt quét vào thịt heo bên trên trầm đục xuất hiện. Đại hán bị quét vào trên bờ vai, liền cùng bị xe đâm vào phía trên đồng dạng. Hắn thân trên mạnh mẽ lệch, cả người bị mạnh mẽ nện té xuống đất. Đại hán kêu thảm một tiếng, ngã xuống đất sau đầu đụng lại là kêu thảm một tiếng. Dương Thúc Bảo một cước đá ra tiếp theo rơi xuống giẫm tại hắn trên lưng dùng sức giẫm một cái. Đại hán này lập tức lại là kêu thảm một tiếng. Ba tiếng kêu thảm, Dương Thúc Bảo cười, đây chính là ba kít đây. Đáng tiếc không có người có thể hiểu được cái này đại ăn hàng tỉnh bàn ăn ngạnh. Đứng tại Mason trước mặt đại hán kia gặp này sợ ngây người. Chính mình đồng bạn cứ như vậy bị người một kích ngã xuống đất. Dương Thúc Bảo hướng hắn đi đến. Đại hán lập tức tinh thần phấn chấn lấy lại tinh thần. Hắn dùng sức nhéo nhéo song quyền. Đốt ngón tay va chạm phát ra tạch tạch tạch giòn vang. Giống như linh cầu cắn nát châu rừng xương cốt đồng dạng. Một thân ảnh như mũi tên rời dây cung. Bùn đất vẩy ra bên trong. Có thân thể cường tráng phá vỡ không khí phát ra tiếng xèo xèo âm. Đại hán ánh mắt hoa lên bị người một quyền đâm tại dưới xương sườn. Liên sức hoàn thủ đều không có. Tê tê, đại hán hít sâu một hơi quỳ trên mặt đất. Hai con mắt trợn thật lớn. Miệng cũng há thật to. Hắn kia thô to hai tay che lấy dưới xương sườn. Trong lúc nhất thời chỉ có thể hấp khí không dám ra khí. Huyết tinh linh mặt không thay đổi đứng ở bên cạnh hắn. Một bàn tay quất vào hắn trên ót, đem hắn rút chó đớp cướp. Dương Thúc Bảo ngồi xổm ở trước mặt hắn nhéo nhéo trên cánh tay của hắn cơ bắp sau lắc đầu. Đều là chết cơ bắp, trong phòng thể hình luyện ra được đi. Không đúng, phải nói đây là ăn lòng trắng trứng phấn nuôi ra tới a. Phía trước hai chiếc xe nhao nhao đẩy cửa xe ra. Lại có cường tráng đại hán cùng dáng người cao gầy dã tính cô nàng vọt ra. Bọn hắn là một nhóm người. Cũng là ỷ vào phía bên mình nhiều người lại hình thể khôi ngô phía trước hai người này mới có thể. Xuống tới hùng hổ dọa người. Đằng sau xuống xe những người này căn bản không nghĩ tới chính mình hai người đồng bạn sẽ bị người. Một quyền một cái tiểu bằng hữu. Bọn hắn vốn còn muốn ngồi ở trong xe xem náo nhiệt. Chờ đợi mình đồng bạn đi giày vò này một ít gầy còm khỉ nhỏ đâu. Sáu người tuần tự xuống xe. Cầu gỗ bờ bên kia người cũng phát hiện dị thường. Không để ý tới chụp ảnh, tranh thủ thời gian chạy tới. Một cái đại hán nghiêm nghị nói. Phác, các ngươi này tạp chủng. Miệng thúi như vậy, đi trước trong sông tắm một cái miệng. Dương Thúc Bảo chỉ vào hắn nói. Huyết tinh linh cất bước như sói báo xuống núi sườn núi. Thon dài mạnh mẽ thân ảnh liên tục lắc lư xông tới. Lực sâu hai chân, khí phách hiên ngang, cánh tay dài vung ra giống như là có thể mãnh hổ vung đuôi. Bắt lại đại hán kia cổ đem hắn cho đặt tại trong tay. Hắn hai chân phủi đất, thân thể xông về phía trước. Đại thủ kiềm chế đại hán cổ đem hắn đẩy về sau bay ngược. Thời gian một cái nháy mắt đẩy lên Renner bờ sông cho văng ra ngoài. Đại hán chỉ tới kịp kinh hô một tiếng liền rơi vào trong sông. Liền giống bị người ném ra một khối đá. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.